Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, trang 1046. Như vậy, Áo Lai Đế Quốc đại bộ phận người đều nhìn không ra tới đây là chuyện gì xảy ra, chỉ là đương đương sự người chi nhất Đỗ Thanh Lộ thấy này mới nhất một lời nói thời điểm. Hắn trên đầu mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác chảy xuống dưới, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tưởng, lá thư kia, căn bản là không phải ta viết a. Chương 525 tìm kiếm chân tướng, này phong thư, không phải ngươi viết. Phương Tiêm Vân đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ nói khi, hoàn toàn choáng váng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị gióng trống khua chiêng chúc mừng một phen, dùng để thư hoãn một chút chính mình áp lực, rốt cuộc gần nhất chuyện xấu một kiện tiếp theo một kiện. Thật vất vả tới một cái có thể làm hắn thả lỏng lại, ai có thể nghĩ đến, liền tại đây thời điểm. Đỗ Thanh Lộ cư nhiên đối hắn nghẹn ra như vậy một câu, nháy mắt. Phương Tiêm Vân cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn một lần nữa nhìn thoáng qua truyện tranh, phát hiện kia đôi văn kiện không có làm bất luận cái gì đánh dấu, cho nên Áo Lai Đế Quốc những cái đó có thể nhìn đến truyện tranh mọi người sẽ không nhận ra lá thư kia là thuộc về ai. Cái này làm cho Phương Tiêm Vân bỗng nhiên có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Chuyện này nếu làm Alice tướng quân đối thủ nhóm đã biết, kia tuyệt đối đại sự không ổn. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ là bị bọn họ nâng đỡ lên, Đỗ Thanh Lộ xảy ra chuyện liền tương đương với bọn họ xảy ra chuyện, chạy nhanh đi luyện người bút tích. Phương Tiêm Vân đối với Đỗ Thanh Lộ hoảng loạn nói, chuyện này tuyệt đối không thể bị những người khác biết. Kỳ thật không cần luyện, ta bút tích cùng Vô Mặt tướng quân vốn dĩ chính là thập phần tương tự. Đỗ Thanh Lộ chậm rãi nói, hắn nhìn mắt Phương Tiêm Vân sắc mặt sau, lại tiểu tâm cẩn thận bổ sung một câu, Tô Vũ Hàn tướng quân bút tích cũng là giống nhau. Sở Đức không biết Áo Lai Đế Quốc bởi vì một phong thơ liền nháo đến gà bay chó sủa, hắn chỉ biết có này phong thư về sau, chính mình gần nhất giấc ngủ thực sự là hảo không ít. Mấy ngày nay Sở Đức cũng vẫn luôn ở cân nhắc lá thư kia bên trong nội dung. Nói thực ra, khoảng thời gian trước, Sở Đức đúng là vì Áo Lai Đế Quốc lợi dụng xóm nghèo bình dân sự mà cảm thấy phiền lòng. Chính là ở lá thư kia, Sở Đức lại thấy được mặt khác một cái phương pháp giải quyết. Này phong thư giống như là chỉ dẫn Sở Đức một chương bản đồ giống nhau, làm Sở Đức lập tức thả lòng lên. Loại cảm giác này đã thật lâu đều không có qua. Sở Đức gần nhất tâm tình thực sự có chút không tồi, mà những cái đó đang ở đúng giờ quan khán vận mệnh chi thư mọi người cũng đều thấy Sở Đức bởi vì Đỗ Thanh Lộ một phong thơ mà trị hết mất ngủ sự. Phía trước Áo Lai Đế Quốc nội loáng thoáng dâng lên tới thảo luận thanh, bởi vì này mấy phong thư nguyên nhân lại bị đè ép đi xuống. Không ít nguyên bản đối Alice phi thường bất mãn người, bởi vì này mấy phong thư lại bị bách ấn xuống chính mình bất mãn. Bọn họ tuy rằng bất mãn Alice chính là lại tổng hội cấp vận mệnh chi tử vài phần bạc diện, trong thời gian ngắn tới xem Alice bọn họ tựa hồ lại thắng một ván. Ngay cả mặt khác Áo Lai Đế Quốc người cũng đang âm thầm nguyền rủa bọn họ cứt chó vận, chính là không có người chú ý tới nguyên bản trước đoạn nhật tử còn ở cao điệu tuyên truyền Đỗ Thanh Lộ, Phương Tiêm Vân đám người. Mấy ngày nay đột nhiên an tĩnh không ít, Trúc Huyền Nguyệt thừa dịp Áo Lai Đế Quốc nội chiến trong khoảng thời gian này, ngạnh sinh sinh đem phía trước Áo Lai Đế Quốc chiếm lĩnh một bộ phận lại cấp đoạt trở về. Nàng phát hiện kia bổn truyện tranh bình luận khu có đủ loại người đều ở ra chủ ý. Giống nhau chuyện tranh bình luận khu ra chủ ý cơ bản đều không thể toàn tin, bởi vì nơi đó mặt khó bảo toàn sẽ không có cái gì siêu điểm từ. Chính là này bổn chuyện tranh tình huống lại có chút đặc thù, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện những người đó ra chủ ý có một ít còn đều rất có tham khảo giá trị, du kích chiến thực tế thao tác. Bọn họ thế giới kia người, vì cái gì không có việc gì sẽ nghiên cứu loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, Trúc Huyền Nguyệt phun. Tào nói, luận đại phê lượng chế tạo ra nhưng cung bình dân sử dụng giản dị nơi ở. Này như thế nào còn có thi công tham khảo đồ? Bọn họ có phải hay không không khỏi quá nhàn một chút? Ngoặc kép, nói tóm lại, này bổn truyện tranh trừ bỏ cấp Trúc Huyền Nguyệt cung cấp vai chính quang hoàn viện trợ ở ngoài. Còn mặt bên cấp Trúc Huyền Nguyệt lại cung cấp không ít tri thức dự trữ, liền ở Trúc Huyền Nguyệt. Làm từng bước tiến hành chính mình hành động khi nàng nghe được xóm nghèo bên kia truyền đến một tin tức, lần trước những cái đó áo lai đế quốc bị bọn họ thả ra xóm nghèo lãnh tụ, gần nhất ở xóm nghèo tổ chức nổi lên một tổ chức, bọn họ cái này tổ chức tôn trì. Nghe nói là muốn phản kháng vận mệnh, Trúc Huyền Nguyệt vừa nghe thấy thứ này thời điểm, liền không khỏi nở nụ cười, có ý tứ. Trải qua điều tra, những người này cũng không có ở dùng chính mình nguyên lai tên. Cũng không có đối ngoại nói ra bọn họ ở áo lai đế quốc tao ngộ cái gì. Đương nhiên, đây cũng là lúc trước tảng sáng ở cứu bọn họ thời điểm. Cố ý dặn dò qua bọn họ, Nga, đúng rồi, đã quên cùng các ngươi nói, đem chip gỡ xuống tới cái này kỹ thuật hiện tại là thế gian chỉ có Nga. Ngay cả áo lai đế quốc những cái đó ra hỏa nhóm cũng không biết, ăn mặc một thân màu trắng nghiên. Cứu phục, ở những cái đó xóm nghèo lãnh tụ thoạt nhìn có chút thần kinh hề hề nhân viên nghiên cứu khoa học. Cao cấp cứu viên đối với bọn họ nói, cho nên phiền toái các ngươi đi ra ngoài thời điểm không cần lộ ra nửa phần. Bằng không này sẽ cho chúng ta tới một ít phiền toái nhỏ, tỉ như nói. Trên thế giới này hàng ngàn hàng vạn cá nhân đầu đột nhiên nổ mạnh mở ra. A, nói giỡn, áo lai đế quốc hẳn là không đến mức như vậy. Nhiều nhất cũng bất quá chính là bảo thượng mấy cái quanh thân tiểu quốc quốc dân đầu thôi. Sau đó lại bức bách chúng ta ra tới, lấy ra hỏa kia tính cách. Nếu nghe được những lời này, khẳng định liền sẽ gấp không chờ nổi đứng ra đi. Cho nên thỉnh các ngươi hơi chút hiểu chuyện một chút, đừng làm ta không thể không giết các ngươi Nga. Hết chương.